Phàm muốn ăn phải thực hành tam đề và ngũ quán, không được la rầy đồ ăn ngon dở, không được lấy đồ ăn cho riêng hoặc trích cho chó. Người đem thêm đồ ăn không được bảo không dùng, nếu no rồi thì phải lấy tay tự khước đồ ăn ấy, không được lấy móng tay gãi đầu, làm cho gió thổi hắt mạc vụn, rơi trong bát của người ngồi kế bên. Không được ngốn ngậm đồ ăn mà nói, không được cười bàn chuyện tạp, không được nhai đồ ăn ra tiếng. Khi muốn xỉa răng, phải lấy tay áo che miệng. Trong đồ ăn hoặc có sâu kiến, nên kín đáo che giấu, đừng để người ngồi bên thấy, sanh tâm nghi ngờ. Phải ngồi ăn một lần mà thôi, không được ăn xong rời chỗ ngồi rồi lại ngồi ăn nữa. Không được ăn xong lấy ngón tay nạo chén bát mà ăn. Phàm ăn không được quá mau, không được quá chậm. Người đi thêm đồ ăn chưa đến, không được sanh phiền não. Hoặc có cần gì thì yên lặng dùng ngón tay mà trao ý, không được lớn tiếng gọi to, không được làm cho chén bát ra tiếng, không được ăn rồi dậy trước. Nếu trái quy chế tăng chúng, nghe bạch kiền chùy, không được kháng cự bất phục. Trong cơm có lúa thì bỏ vỏ mà ăn, không được thấy mỹ vị thì sanh tham tâm, phóng túng búng miệng mà ăn, không được ăn riêng tăng chúng. Yếu giải chúng thực có hai bữa, giờ tiểu thực sáng và giờ ngọ trai trưa. Trong mỗi ngày của chúng, trước khi ăn vừa nghe tiếng bản phải lo tề tựu đến trai đường, tay và mặt phải cho sạch sẽ, khi xá khi ngồi phải cho đồng thời, coi chừng cho có thứ tự ngay ngắn, êm ái và chỉnh tề. Lúc kiển đổ nên tịnh tâm niệm Phật, khi cúng dường phải dâng chén cho đúng cách và chí thành tụng niệm. Thời gian xuất sanh toàn chúng đều phải quán tưởng chú, và khi sướng tăng bạc phải lắng nghe. Trong khi ăn không nên nói chuyện hoặc cố ý ngó liếc, phải biết nhường nhịn và biết trọng những người ngồi gần. Ngồi ăn phải hết sức đầm thắm, cẩn thận và lịch sự. Muốn cần dùng điều chi hãy ra dấu hoặc nói nhỏ với vị tri nhật, chớ không được lớn tiếng tự do. Lúc ăn không quán tưởng được, cũng nên niệm Phật, niệm kinh. Sau khi ăn, như ăn rồi trước phải yên lặng chờ chúng, xỉa răng uống nước cần phải cho kín đáo, thư thả. Như dùng đồ tráng miệng cũng phải đợi người cùng mâm. Khi tụng niệm kiết trai phải nhớ giữ sự điều hòa, lúc bước ra phải giữ tuần tự êm thấm. Tóm lại, trong giờ ăn uống với chúng, bất cứ lúc nào cũng giữ oai nghi và tưởng chú niệm kệ một cách rành mạch. Thơ kết: ngọ trai tiểu thực hai lần, mỗi ngày trong chúng phải cần để tâm. Vừa khi sắp sửa vào ăn, ngồi ngay thứ tự tâm an kính thành. Cúng dường tam bảo xuất sanh, đều nên quán tưởng đành rành chẳng sai. Khi ăn cũng phải khoan thai, những người độ lượng chớ sai phép chùa. Ăn rồi dọn chén đừng khua, tụng kinh chăm chỉ phải tua giữ gìn. Tam đề ngũ quán phân mình, mới tiêu tính thí mới sinh phước lành. Bài 5 Phép lễ tụng. Khi lễ bái không được chiếm chỗ chính giữa điện Phật, vì đó là vị trí của vị trụ trì. Có người lạy Phật, không được hướng tới trước đầu người ấy mà đi tắt qua. Lúc tụng kinh phải giữ đều hòa cho ăn rập theo đại chúng, không được quá cao giọng hay lâm râm im tiếng. Phàm chắp tay không được mười ngón so le, không được trống rỗng ở giữa, không được đưa ngón tay cắm trong lỗ mũi, phải để tay ngang ngực cho thấp đúng chỗ, không được lễ tụng không phải lúc, như muốn lễ tụng không phải lúc, thì phải đợi lúc mọi người yên tĩnh. Thầy lạy Phật, không được cùng thầy lạy ngang nhau, mà phải theo sau thầy và lạy cách xa. Thầy bái người, không được cùng thầy đồng bái. Ở trước thầy, không được nhận người lạy. Khi mình cầu kinh tụng, thì không được lạy người. Phàm lễ bái, phải tinh thành mà quán tưởng. Giáo lý liệt kê bảy cách lạy, không thể không biết. Yếu, giải. Chùa là một nơi trang nghiêm thờ Phật để tụng niệm và chiêm bái công cộng. Khi vào chùa, lên chánh điện phải kính cẩn, nghiêm trang điều hòa, kính cẩn. Chú ý nhất là y phục phải cho sạch sẽ, chỉnh tề. Bước vào phải để chân mặt trước, chân trái sau và đi quanh bên hữu. Đừng vào cửa chánh điện, cũng không đứng giữa chùa. Phải điều hòa lúc tụng niệm, chuông mõ ăn rập, tiếng tâm hòa hoãn, làm sao cho tai nghe được rõ ràng. Lúc quỳ lễ đúng theo ngôi thứ, thân tâm tương hiệp nghiêm trang. Trong khi lạy phải chí thành quán tưởng, lễ sướng rập ràng, không bao giờ hành sự cho có chừng mà thêm tội. Thơ kết: lễ là kính lạy Phật Đà, tụng là đọc lại tiếng ca lời vạn. Vậy khi lễ tụng khấn vang, một lòng kính cẩn, nghiêm trang, thuần thành. Lại còn phải giữ trường canh, khiến cho chuông mõ âm thanh điều hòa. Khéo gìn tiếng tụng đừng ngoa, miệng cùng tâm ý cả ba rõ ràng. Dung nghi tề chỉnh đoan trang, vào chùa lên tháp, chớ mang guốc giày. Từ trong sạch sẽ đến ngoài, ghi lòng tạc dạ, nhớ hoài đừng quên. Những điều răn nhắc từ trên, con nhà Phật tử hãy nên hành trì. Bài 6: Đi nghe Pháp. Phàm gặp treo bản thượng đường thì nên sớm lên Pháp đường, đừng chờ trống Pháp đánh reo mới đến. Hãy chỉnh đốn y phục, nhìn ngay tới thẳng. Ngồi tức phải thẳng và nghiêm, không được nói loạn, không được ho hen và khạc nhổ lớn tiếng. Phàm nghe Pháp phải nghe và nghĩ, nghĩ mà tu, không được chuyên nhớ danh ngôn để cung cấp cho việc đàm luận. Không được chưa lãnh hội mà xưng lãnh hội, vào tai ra miệng, sa di tuổi nhỏ, giới lực chưa bền chắc, thì phải học luật nữa. Chớ nên sớm tới trường giảng kinh, yếu giải. Được nghe Pháp Phật là một điều hân hạnh ít có, nên chỉ đối với kinh điển và Pháp Sư, chúng ta phải quý trọng, chú ý và chánh tín. Quý trọng là đối với kinh sách, ta phải giữ gìn cho sạch sẽ, không nên để chung với đồ vật khác, không nên cuốn tròn hoặc dùng miệng thổi bụi, thấm nước miếng, mà lật hay cặp nách. Chú ý nhất là khi nghe giảng kinh, ta phải ăn mặc chỉnh tề, để ý lắng thần mà nghe rồi suy nghĩ và làm theo lời Phật dạy. Không được làm ồn hay nghe nửa chừng bỏ đi. Dù thế nào cũng tỏ ra ta là người biết quý Phật, trọng Pháp, kính Tăng. Chánh tín tức là ta phải có óc sáng suốt để phân biệt chánh tà, quyền thật, chớ nên nhắm mắt tinh càng. Thơ kết: kinh là của báu vô ngàn, được nghe đâu dễ phải hằng kính tinh, giữ gìn sạch sẽ thêm sinh, tay dơ chớ mó, miệng tanh chớ phà. Dù cho của mượn cũng là, phải nên cẩn thận xem qua trả liền. Kính thành Tam Bảo Long Thiên, lắng nghe tìm hiểu tại siêng thực hành. Trước nên học luật sau kinh, tiến theo thứ tự phân minh chánh tà. Kỳ bờ Bát Nhã không xa, nương thuyền chánh pháp mà qua giác ngàn. Bài 7. Tập học kinh điển. Phải trước học luật, sau học kinh, không được trái vượt thứ tự ấy. Phạm học một kinh gì thì phải bạch thầy trước, kinh ấy xong thì lại bạch mà học kinh khác. Không được dùng miệng thổi bụi trên kinh, không được trên bàn kinh mà bọc giấy trà mạt tạp vật. Người xem kinh không được đi qua gần trước bàn họ. Phạm kinh sách hư hỏng phải cấp tốc tu bổ. Sa di mà việc gốc chưa thành thì không được học tập sách ngoài. Tử, sử, điển chương trị đời, không được chọn kinh ứng phó đạo tràng mà học tập. Không được học tập kinh điển ngụy tạo. Không được học tập sách coi số mạng, sách coi tướng, sách thuốc, sách quân sự, sách bói, sách thiên văn, sách địa lý, sách đồ sấm, cho đến những sách lửa lò vàng trắng, thần kỳ quỷ quái, phù thủy, vân vân. Không được học tập xướng quyền họa kệ. Không được học tập sách ngoại đạo, trừ trí lực có thừa vì muốn biết sự sâu cạn của nội giáo và ngoại đạo thì có thể lội vượt qua, nhưng đừng sanh ý tưởng học tập. Không được học tập thi từ, không được để tâm tập chữ cầu cho khéo. Chỉ viết chép ngay ngắn là đủ, không được tay nhớp mà cầm nắm kinh điển. Đối với kinh như đối với Phật, không được giỡn cười, không được trên bàn kinh để pho sách bừa bãi. Không được đọc kinh lớn tiếng động chúng, không được mượn kinh của người để coi mà không trả, lại không gia tâm quý trọng để đến nỗi hư hỏng. Yếu giải: người xuất gia tu hành cần phải có học. Người học phải sáng suốt kiên nhẫn và có nết hạnh. Sáng suốt là phải biết tìm nơi chân chánh mà học. Nếu còn nhỏ thì phải đi học với các bậc trưởng thành, như nơi trường Phật học là hợp pháp nhất. Luôn luôn ta phải có một sự nhận định rõ ràng về tương lai trong việc học của mình. Muốn cho sự học được bền, ta phải biết tránh xa những gì có ảnh hưởng xấu cho tư tưởng đời mình, đến như việc chùa bận rộn, sự quyến luyến nhỏ hẹp của người quen ta. Ta phải mạnh dạn sáng suốt mà giải thoát tất cả. Nên có ý định phân minh để sửa đổi những điều sai lầm chung mà tạo thành một đoàn thể chân chánh. Biết nhiệm vụ, kiên nhẫn là trong thời gian tu học. Nếu có gặp những nghịch cảnh, ta hãy vững chí bền lòng, hãy điềm tĩnh vượt qua và coi đó là những thử thách, rồi tìm cách giải quyết để tiến theo chí nguyện của mình. Nết hạnh là tư cách thuần thành của người học Phật. Do đó, ta là người có học, tất nhiên cần phải giữ lễ độ với mọi người, nhất là biết dung hòa với hoàn cảnh. Có như thế, ta mới thu thập được nhiều tài liệu để sau này noi theo mà làm lợi cho người khác. Tóm lại, người học Phật cần phải lập chí cao siêu, lập hạnh chân chánh, thì kết quả sẽ không bao giờ uổng công vậy. Thơ kết: biết rằng tu niệm rất cần, nhưng mà học hỏi là phần quý hơn. Khinh thầy trốn tránh không nên, chọn người nương tựa chớ quên phận mình. Phải nên sáng suốt phân minh, một lòng kiên nhẫn, hy sinh học hành. Lại còn giữ hạnh cho thanh, làm sao cho khỏi hư danh xấu thầy. Tránh xa những thói không hay, mới mong đạt đức thành tài cao siêu. Oai nghi sao trước bấy nhiêu, tức từ gắn giữ mọi điều cho xong. Bài 8. Theo chu vào thiền tường. Trên đơn không được vũ áo chăn, quạt gió phát ra tiếng làm người trên đơn bên cạnh động niệm. Xuống giường thì niệm thầm bài kệ sớm thức. Không được to lời lớn tiếng, nhẹ tay thả sáo, phải đỡ tay phía sau. Không được kéo gây ra tiếng. Không được ho khan, ho đàm lớn ra tiếng. Không được cùng người trên đơn bên cạnh chụm đầu, kề tai, bàn tán thế sự, hoặc có pháp hữu thân tình đến thăm. thì trong thiền đường không được nói chuyện lâu, hãy mời đến dưới cây hay bên suối mới có thể khuynh tâm đàm luận. Nếu coi kinh, phải thẳng mình lắng lòng, yên lặng nghiền ngẫm, không được đọc ra tiếng. Bạn hay kêu lên là nên sớm tới thiền đường, vào chỗ ngồi thì niệm thầm bài kệ tọa thiền. Không được xuyên thiền đường mà qua thẳng, lên đơn xuống đơn đều phải giữ tế hạnh. Đừng làm người trên đơn bên cạnh động niệm, không được trên đơn viết chép văn tự, trừ khi mình không có bàn viết. Không được trên đơn xúm nhau bày trà, ngồi đêm nói tạp. Không được trên đơn may vá áo chăn. Không được nằm ngang cùng người trên đơn bên cạnh nói chuyện động chúng. Yếu giải: thiền đường là chỗ tu thiền. Khi thiền gia lập tăng xá hay tăng đường thì cũng gọi là thiền đường. Vì tăng chúng tọa thiền mà nghỉ ngơi đều ở nơi liêu phòng đó. Phàm giường chổng phải xếp cho ngay ngắn theo thứ lớp lớn nhỏ. Dù lúc nào cũng không được phép loạn phòng, loạn đơn để chuyện vãng. Chẳng đặng học bài, tiếp khách trong phòng ngủ, mùng mền đều phải xếp có chỗ dễ coi. Y áo, giày dép đều để ở nơi có chỗ cho vén khéo. Trong phòng phải năng quét tước dọn dẹp cho thoáng khí. Nhất là đừng để ẩm thấp, hôi hám và nhện văng, chứ máng đồ trên vách và đừng để dưới sàn. Bên ngoài phòng ngủ nên dọn cho trống trải, phải năng giặt phơi quần áo, làm sao không được quá đầu mặt người. Mền gối phải thường giữ cho sạch sẽ và cấm khạc nhổ dưới đất. Không nên ra vào nhà thiền quá thường xuyên, nhất là lúc chỉ tịnh, phải giữ tuyệt đối im lặng. Nên nhớ phải ngủ hợp thời và đúng giờ khắc ấn định. Khi nằm phải giữ oai nghi và theo phép kiết tường của Phật và niệm Phật. Chẳng nên nằm thô tháo trước bàn Phật hay ngủ giật dựa. Không được nằm chung đơn, không được ôm nhau. Đèn đuốc trong phòng mỗi khi muốn dùng hay tắt phải cho chúng biết, dù lúc bình thường hay có khách tăng. Thơ kết: phàm người học chúng nơi trường, ở trong tăng xá thiền đường đừng quên. Nào là trật tự vệ sinh, oai nghi sạch sẽ chớ khinh coi thường. Gối mền sách vở chiếu đơn phải nên vén khéo thiệt hơn mọi điều. Ân cần quét dọn phòng liêu, cho thêm ánh sáng, cho nhiều thông hơi. Trong giờ chỉ tịnh nghỉ ngơi, không nên nói chuyện giỡn chơi ồn ào. Những khi nằm đứng ra vào, oai nghi phải giữ trước sau đàng hoàng. Điều gì chưa rõ hỏi han, ở trong tăng xá nghiêm trang mọi bề. Bài 9: Giữ việc làm việc chúng. Phải thương tiếc vật của tăng chúng, phải tùy giáo lệnh của vị tri sự, không được trái ngang. Phàm rửa rau phải 3 lần đổi nước. Muốn múc nước trước phải sạch tay. Khi dùng nước phải nhìn kỹ có trùng hay không trùng. Có thì phải lấy là dày mà lọc đi rồi mới dùng. Nếu mùa đông lạnh lắm thì không được lọc nước sớm, phải chờ mặt trời mọc. Phàm đốt bếp không được đốt củi thối nát. Phàm làm đồ ăn không được để bẩn trong móng tay. Khi đổ bỏ nước dơ không được đổ ra đường đi, không được cao tay giơ lên rót bắn ra, phải cách mặt đất 4.5 tấc, từ từ đổ bỏ nước ấy. Phàm quét đất không được quét ngược gió, không được dồn tro đất để sau cánh cửa. Giặt áo trong phải nhặt bỏ rận cháy mới giặt. Những tháng hè dùng chậu nước rồi phải lật úp xuống, nếu để gửa ra là sinh trùng. Không được nước sôi đang nóng mà rót bắn trên đất. Tất cả gạo, bột, rau, trái cây, vân vân không được khinh bỏ bừa bãi, phải gia tâm quý tiết. Yếu giải: khi làm việc gì, ta cũng phải nhớ 3 điều. sốt sắng, cẩn thận và mỹ thuật. Tánh sốt sắng, vậy ta nên nhậm lẹ và vui vẻ. Trong việc làm, dù là việc nhỏ hay lớn, chung hay riêng, phải lo cho tròn bổn phận, không lánh nặng tìm nhẹ, cùng đảnh hẹ phân bì. Nếu đủ sức thì làm, đừng bao giờ thoái thác, nhưng cũng chớ nên bao quát bao đồng mà trở nên trễ nải. Cẩn thận là mỗi việc làm ta phải chăm lòng để ý, phải bàn tính kỹ trước khi bắt tay vào việc, có dùng sức hay là dùng mưu, phải tùy trường hợp mà thay đổi. Không nên hủy hoại dụng cụ khi dùng. Làm xong phải cất cho có chỗ. Làm việc chớ có cả mô mà hao đổ tổn sức. Óc mỹ thuật dạy ta phải khéo léo, gọn gàng, mới mẻ và hợp pháp. Việc gì cũng phải sắp đặt cho cái ý tứ mỹ thuật, không cần quá vẽ vời tỉ mỉ, nhưng chẳng nên dối trá lấy rồi. Nó dạy ta làm việc phải có khoa học, nghĩa là làm việc có cách thức, có độ lượng, và để cả một sự tận tâm với bổn phận và tinh thần trách nhiệm. Nên nhớ, khi gặp việc gì khó khăn hay ngoài bổn phận, nên thưa hỏi thầy tri sự. Thơ kết: ở đời ai cũng phải làm, vào trong tăng chúng phải cần chăm lo. Phải nên sốt sắng đừng so, tùy theo bổn phận làm cho lẹ làng. Lại còn cẩn thận nhẹ nhàng, chớ nên hủy hoại đồ lạc chúng tăng. Như cần mỹ thuật tài năng, đừng nên thoái thác mà mang tiếng lười. Chi nhiều tỉ mỉ vẽ vời, nhưng đừng dối trá làm lơi lấy lòng. Mấy điều kỷ luật phải tuân, tinh thần tu học giữ vân tận lòng. Bài 10: vào nhà tắm, trước lấy nước nóng rửa mặt, rồi từ trên đến dưới từ từ mà xối rửa. Không được thô tháo lấy nước tạt người bên cạnh, không được trong nhà tắm mà tiểu giải, không được cùng người nói cười. Sách Nhân Thiên Bảo Giám nói: một sa di vào tắm mà giỡn cười, nên cảm ra quả báo địa ngục sôi vọt. Không được rửa chỗ khuất, phàm có ghẻ nhọt, ghẻ lở thì nên tắm sau, hoặc có ghẻ nhọt đáng sợ càng nên tránh đi, khỏi gai mắt người. Không được mặc ý tắm rửa quá lâu, trở ngại người sau. Cởi áo, mặc áo nên thung dung tự tại. Trước khi tắm phải tẩy tịnh trước, và tẩy tịnh thì phải giữ tế hạnh, không được đem nước tẩy tịnh đổ vào bồn tắm. Cần nước nóng đã nguội hay còn nóng thì y lệ đánh mỏ dài, không được gọi lớn. Yếu giải: nhà hay phòng tắm là nơi công cộng để chúng tăng giải nhiệt, an thân khi nghe trong mình khó chịu. Vậy chúng ta phải giữ sạch sẽ, lịch sự và vệ sinh chung. Dù có tắm hay lúc để không cũng vậy, nhà tắm phải được coi như một nơi vệ sinh cần thiết. Cho nên cấm bôi vẽ lên vách và làm dơ dưới nền. Quần áo dơ phải đem ra ngoài, nếu nền đất lót sơ mà tiểu tiện trên đó thì không được, vì nó xông hơi khó chịu và vô lễ với người khác. Nếu là nền gạch thì phải năng chà cho sạch. Xà bông không được bỏ bừa trong nhà tắm, khạp lon cũng đừng để đóng cáu, chậu thùng chớ để nhơ nhớt. Phải nhớ, trước khi vào nhà tắm nên gõ cửa, gõ 3 cái cho êm ái. Khi tắm không được trì hoãn, buông lung xối nước, kỳ cọ cũng phải cẩn thận. Lúc sắp ra nên xem qua một lần chót, đừng để dơ giấy mà phiền người khác. Nếu ai bị ghẻ, lát, phải đợi tắm sau và phải hết sức kỹ lưỡng. Đấy là phép lịch sự căn bản. Về phần vệ sinh, dạy ta không nên tắm quá mau hay quá lâu. Trong người nóng nhiều hoặc ớn lạnh thì đừng tắm, nhất là đang khi đổ mồ hôi hay sau bữa ăn mà tắm liền thì chắc chắn sẽ gây ra bệnh hoạn. Cũng đừng để lâu ngày mới tắm, nhưng cũng không được tắm quá thường và chẳng có lý do thích đáng. Quần áo phải thường thay đổi và giặt giũ kỹ lưỡng. Thơ kết. Mỗi khi muốn tắm rửa mình, sắp vào nhà tắm, giữ gìn đừng quên. Nhẹ tay gõ cửa gọi lên, không người đáp lại mới nên bước vào. Khi vào cẩn thận trước sau, khạp lon sạch sẽ, chậu thau gọn gàng. Cũng đừng tiểu tiện tràn lan, xối kỳ thô tháo, kỹ càng chớ lung. Những ai phải bệnh ghẻ hung, tự bình giường để cuối cùng tắm sau. Lại thêm điều độ thế nào, kẻo mà bệnh hoạn nhiễm vào tấm thân. Bài 11. Vào nhà xí. Muốn đại tiểu tiện là nên đi ngay. Đừng đợi ở trong cơ thể bức bách mà sản sốt. Ở trên sào tre, treo áo trượt chuyết. Phải gấp xếp cho tề chỉnh, lấy khăn tay hoặc dây lưng buộc áo ấy. Một là làm dấu nhận biết, hai là sợ rơi xuống đất. Phải cởi đôi giày dép, không được mang giày sạch vào nhà xí. Đến nhà xí phải 3 lần đàn chỉ, làm cho người ở trong đó biết. Không được thúc bách người ở trong đó, làm cho họ phải mau ra. Đã lên nhà xí lại phải 3 lần đàn chỉ, niệm thầm: khi đại tiểu tiện nên nguyện chúng sanh bỏ tham sân si, khử trừ tội lỗi. Không được cúi đầu nhìn xuống, không được cầm vật gì vẽ đất, không được ráng hơi ra tiếng, không được cách vách cùng người nói chuyện, không được phun nước miếng vào vách. Gặp người không được thi lễ, phải nghiêng mình tránh họ. Không được ven theo đường, vừa đi vừa buộc áo vải. Đi cầu xong phải rửa tay thật sạch. Chưa rửa thì không được cầm nắm đồ vật. Khi rửa tay thì phải niệm thầm: lấy nước rửa tay, nên nguyện chúng sanh được tay thanh tịnh, nhận giữ Phật Pháp. Án chủ Karaya Tá Ha. Nếu tiểu giải cũng phải vén tay áo lên, lại không được mặc áo thiên sam mà tiểu tiện. Yếu giải. Mỗi khi nghe trong người muốn đi thì phải đi cầu ngay. Dù đại hay tiểu, thế nào cũng phải đi cho thông thả. Chưa đến nơi không được xăng quần hay mở dây lưng trước. Áo giày guốc dép thường dùng không được mang vào nhà xí. Đi tiểu cũng chẳng đặng mang áo tràng. Vì theo phép lịch sự, muốn vào nhà xí phải gõ cửa đàng hoàng. Nếu có người ở trong, đừng kêu gọi hối thúc. Vào nhà xí phải cẩn thận lặng lẽ. Trên 4 phía vách quanh mình chẳng đặng vẽ vời xả rác. Không được nói chuyện với người bên cạnh hay dòm xuống. Nên giữ lòng mà quán bất tịnh. Nếu ai đánh tiếng muốn vào, ta phải gõ cửa trả lời cho họ biết. Nhưng không được trì hoãn, làm cho họ phải đợi chờ. Không được dùng giấy có chữ đi cầu. Và nên rửa nước bằng tay trái là hợp vệ sinh. Sau khi đại tiện xong, nếu tẩy tịnh bằng giấy thì phải dùng giấy trắng mềm sạch và bỏ giấy ấy có nơi đã định, rồi tiếp dội nước cho thật sạch sẽ. Trước khi bước ra, ta nên sửa lại y phục cho đàng hoàng, có gặp ai không phép chào. Nếu tẩy tịnh bằng tay thì phải rửa 7 lần với xà bông hoặc tro mới thật tinh khiết. Tóm lại, dù đi tiểu hay đại tiện ở nhà xí hay một nơi nào khác, bổn phận chúng ta là phải oai nghi, kín đáo và sạch sẽ. Thơ kết. Nhà xí là chỗ tiểu tiêu, vào ra phải giữ mọi điều trước sau. Bất luận khi khỏe khi đau, áo tràng chẳng đặng mang vào ở trong. Khi đi nhớ phải thông dong, thay dép gõ cửa mới hồng bước lên. Vẽ vời xả rác không nên, lặng yên tẩy tịnh không quên phận mình. Coi chừng sách chữ giấy kinh hay là giấy vẽ mà khinh dùng càng. Khi ra vẫn phải nghiêm trang, gặp người không phép hỏi han vái chào. Coi chừng sạch sẽ trước sau, mọi điều kỹ lưỡng mới hào nên thân. Bài 12 đến chùa ni. Có chỗ ngồi khác mới ngồi, không có chỗ ngồi khác thì không được ngồi, không được nói không phải lúc, nếu về không được nói sự tốt xấu của họ, không được thư từ qua lại và mượn nhờ may vá giặt giũ vân vân, không được chính tay mình vì họ cạo sạch tóc, không được cùng ngồi chỗ che ngăn, không phải hai người thì không được đến một mình, không được đưa lễ qua lại, không được dặn nhờ ni tăng vào nhà hào quý mà hóa duyên và cầu tụng kinh sám, không được cùng ni tăng kết bái làm cha mẹ chị em pháp hữu. Yếu giải: chùa ni là chỗ ở của các ni cô, sư cô, ni sư, ni trưởng, và có bổn phận trụ trì nơi đó là sa di. Nếu có việc tới lui phải noi theo phép tắc thiền gia, khi đến không phép đi một mình, nếu ngồi thì cho hợp cách, từ lời nói đến việc làm cử chỉ phải giữ gìn cẩn thận nghiêm trang, không nên vừa nói vừa cười hay nói chơi vô ý, chẳng đặng hỏi kỹ việc chùa việc chúng hay hứa giúp việc gì riêng biệt, xong việc thì về liền, không được xem chỗ này chỗ khác của chùa ni. Nếu vạn bất đắc dĩ phải tá túc thì phải hết sức đoan trang chánh niệm. Các cô có hỏi thì nên đáp lại rõ ràng, và nhất là tránh những chỗ vắng. Khi về chùa mình không nên nói việc bên đi từ cá nhân hay toàn thể, nếu không phải bà con không được gửi thư từ qua lại hay vay mượn việc gì khác, cấm hẳn việc kết làm chị em. Tuy vậy, đối với chư ni ta không nên có quan niệm khinh chê, khi gặp gỡ cũng như vắng mặt phải giữ cốt cách tự nhiên cho ra người biết lịch sự. Tóm lại, ni hay tăng đều là đệ tử Phật, trong việc đối đãi tiếp xúc ta không nên coi như xa lạ, nhưng cũng chớ quen lờn. Thơ kết: đã là mang tiếng sa di, khi nào có đến chùa ni việc gì, nhớ cần lễ phép oai nghi, nói năng ngồi đứng hay khi thưa chào, cũng đừng ngó trước dòm sau, việc gì xong xả thì mau thưa về, cấm điều khinh kỵ khen chê, và đều kết nghĩa lo bề chị em. Phải khi ở lại ban đêm một lòng chánh niệm giữ yên tinh thần, tuy rằng Phật tử không phân, nhưng mà giới hạn phải cần biết qua. Bài 13 đến nhà người. Có chỗ ngồi khác mới ngồi, không được ngồi tạp. Người ta hỏi kinh thì phải biết lúc, thận trọng đừng làm cái việc nói không phải lúc. Không được cười nhiều, chủ nhân thiết trai dẫu không phải pháp hội, cũng đừng bỏ nghi quỷ, đừng phạm cái lỗi đi đêm, không được trong nhà vắng hoặc chỗ ngăn che, cùng phụ nữ ngồi với nhau nói với nhau, không được thư từ qua lại vân vân như trước. Nếu đến nhà thế tục thăm người thân, phải trước hết vào nhà giữa lễ Phật, hoặc đến trước tượng thánh trong nhà nghiêm chỉnh chắp tay, thứ đến cha mẹ bà con vân vân, nhất nhất chào hỏi. Không được hướng về cha mẹ nói những việc như cái nghiêm của phép thầy, cái khó của xuất gia, tịch liêu đạm bạc, gian nan khổ sở. Nên vì cha mẹ nói Phật pháp, làm cho cha mẹ phát sinh tín tâm và tăng trưởng phước đức. Không được cùng thân tộc, thiếu nhi vân vân ngồi lâu đứng lâu nói tạp, nói giỡn cười. Cũng không được hỏi đến những việc phải trái, tốt xấu trong thân tộc. Nếu trời tối ngủ lại, phải dùng riêng một giường, ngồi nhiều nằm ít, nhất tâm niệm Phật, việc xong về liền, không được lưu luyến. Không được nhìn bên trái bên phải một cách bất chánh, không được nói tạp. Nếu cùng phụ nữ nói không được thấp tiếng nói thầm, không được nói nhiều, không được trá hiện oai nghi, giả trang thiện tướng, cầu họ cung kính, không được nói dối trá chánh pháp của Phật, đáp rối loạn lời hỏi của người, tự khoe đa văn cầu họ cung kính, không được đưa biếu hợp lẽ, học đòi sự qua lại của người đời, không được quản lý việc nhà của người, không được ngồi xen tiệc rượu, không được kết bái người đời làm cha mẹ, chị em, không được nói lỗi lầm trong tăng chúng. Yếu, giải, đến nhà người, dù lạ hay quen đối với cư sĩ, ta cũng phải giữ oai nghi tế hạnh, phải cẩn thận trong việc đi đứng, nằm ngồi, không được ngó quanh hay cười nói phi thời. Nếu phải nói chuyện với người nữ, ta nên thận trọng hơn, nhớ tránh nói chuyện riêng hay luận bàn với họ nhiều lời, cùng ở chỗ vắng vẻ. Phải nghiêm trang nhưng đừng nghiêm nghị. Công việc xong thì về, đừng lân la nói chuyện phải quấy thế gian. Ban đêm chẳng đặng đến nhà cư sĩ. Nếu có trường hợp bất đắc dĩ phải ở lại, nên nằm ít mà ngồi nhiều, lưu giữ chánh niệm, có dùng cơm cháo cũng giữ lễ phép nhà chùa. Nhà cha mẹ, bà con, có về thăm cũng phải giữ phép tắc như trên, nhưng đừng quá ra vẻ khách khứa. Ngoài ra, còn chẳng đặng than thở việc cực nhọc ở chùa. Trái lại, nên dắt cha mẹ, bà con tu hành, làm việc phước thiện. Đối với trẻ em con cháu, không được đùa giỡn, ngồi lâu nói nhạt. Mọi việc phải lấy lễ làm đầu, phải nhớ lời thầy dạy bảo. Như thế là giữ được thanh danh cho thầy và cho đạo vậy. Thơ kết: mỗi khi có việc về nhà, thăm nom cư sĩ, mẹ cha họ hàng, oai nghi gắn giữ nghiêm trang, đứng đi tề chỉnh, nói năng phải chừng. Bà con vui vẻ hỏi mừng, khéo lời đáp lại, nhưng đừng làm nghi. Khuyên cha khuyên mẹ tu trì, chớ đừng than vãn điều chi ở chùa. Việc đời phải chẳng hơn thua, mẹ cha phi nghĩa phải tua răng mình. Quyết tâm một mặt giữ gìn, cho tròn hiếu đạo, không khinh bên nào.